Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1144, Bắc Đẩu Thất Tinh Kiếm. Cho tới nay, Dương Vũ không có quá nghiêm túc tu luyện kiếm kỹ. Hắn một mực tại tìm kiếm thuộc về mình thương đạo, là sợ tu luyện võ đạo quá nhiều, dẫn đến cái khác võ đạo không có cách nào tiến lên. Hiện tại, tiến vào kiếm trì, đặt vào kiếm đạo không tu luyện, hắn chính là ngu ngốc rồi. Hắn từ thiếu niên tóc trắng nơi đó biết, giao diện, tồn tại. Có cao cao tại thượng thần minh tồn tại, những cái kia thần minh lực lượng cường đại dương nào. Nếu có hướng một ngày, hắn đắc tội thần minh, cũng không đủ thực lực, chẳng phải là muốn chết. Đã hắn có cơ hội đặt chân kiếm đạo, vậy liền tu luyện đi, dù sao phân thân có thể trèo chống hắn tu luyện. Thế là, hắn đem tu luyện qua kiếm quyết lại tu luyện từ đầu. Phân thân của hắn hiện ra, một bộ phân thân tu luyện lưu tinh kiếm quyết, một bộ phân thân tu luyện tinh thần kiếm quyết, một bộ phân thân tu luyện vô danh một kiếm, chân thân tu luyện thái cực kiếm. Lưu tinh kiếm quyết cùng tinh thần kiếm quyết đều là tiểu thánh kiếm kỹ. Giữa hai bên đều khác thường khúc cùng công chi diệu, đều lấy huyễn kiếm tinh thần lực lượng xuất thủ, giảng cứu tốc độ, lực bộc phát, hình thành lưu tinh trụy lạc lực lượng kinh khủng. Cái này hai cỗ phân thân ngăn cản 1800 đạo kiếm khí. Một cái khác cỗ phân thân tu luyện vô danh một kiếm. Một kiếm này uy lực cường đại nhất, hắn vẫn cho rằng là thánh kỹ. Hiện tại hắn đã có được có thể so với thánh nhân lực lượng. Phát hiện vẫn không có thể đem một kiếm này kiếm kỹ hoàn toàn phát huy ra. Một kiếm này có thể là thuộc về một môn thần kỹ. Thái cực kiếm cùng thái cực quyền đều là thuộc về võ đang bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện chiến kỹ. Cùng thái cực quyền đạo lý. Ẩn chứa thiên biến vạn hóa, có thể nhu có thể cương. Hiểu được thái cực quyền, muốn nhập môn thái cực kiếm liền dễ dàng nhiều. Một bộ chân thân cùng ba bộ phân thân cùng một chỗ ngăn cản 3600 đạo kiếm khí, mà lại kiếm khí vẫn còn tiếp tục tăng nhiều. Dương Vũ càng không ngừng tiến lên, những này kiếm khí hết thảy bị chấn nát. Hắn đối với kiếm kỹ lĩnh ngộ cũng đang nhanh chóng địa tăng trưởng. Bất luận cái gì chiến kỹ, chỉ cần nhiều tu luyện, tự nhiên là có thể quen tay hay việc. Đây là bình dân đều hiểu đạo lý. Rất nhiều võ giả thì là bị ếch ngồi đáy giếng, không để ý đến đạo lý đơn giản như vậy. Dương Vũ đã hiểu đạo lý kia về sau, tiện ý biết đến mình đối với chiến kỹ tu luyện còn chưa đủ. Chỉ có càng không ngừng tu luyện, mới có thể hậu tích bạc phát, mới có thể tiến thêm một bước. Theo hắn không ngừng tiến lên, kiếm khí càng ngày càng nhiều, lực lượng cũng càng ngày càng cường đại. Phô thiên cái địa kiếm khí thật sự là quá kinh người. Thực lực không đủ, sớm bị những này kiếm khí chém thành thịt muối. Dương Vũ thần đình đạo hoa bên trong kiếm ý phun trào. Tất cả phân thân hợp nhất, chân thân bộc phát kiếm ý, chém ra kiếm khí cùng nơi này kiếm khí liên tục địa đụng vào nhau. Dầm dập, Dương Vũ đi tới trăm trượng về sau, bạo phát toàn lực mà hắn ly kiếm trong ao còn có trăm trượng xa, nơi đó phảng phất có thứ gì đang triệu hoán lấy hắn. Hắn gia tăng xung kích tốc độ, kiếm trì kiếm khí bộc phát càng kinh khủng. Trăm trượng khoảng cách, liền như là vạn dặm xa, không thể dễ dàng như thế đến. T, Dương Vũ huyền vũ chiến giáp tan vỡ, từng đạo kiếm khí rơi xuống trên người hắn, đem hắn thánh long chi thể cắt từng đạo vết thương. Nơi này kiếm khí đều ẩn chứa kiếm ý, thật sự là đáng sợ. Dương Vũ cảm nhận được vết thương truyền lại kiếm ý lực phá hoại. Ở trong lòng hoảng sợ nói, Dương Vũ kiếm ý lực lượng bộc phát cực hạn, nhân kiếm hợp nhất, chém ra vô danh một kiếm. Vô danh một kiếm uy lực cường đại nhất, một kiếm chém ra đi, giống như vô số ngôi sao bị chảm bạo. Dương Vũ như du long cấp tốc xông qua rất nhiều kiếm khí, đạt đến cảm ứng địa phương. Hắn cũng tụ thiên đao vạn quả chi hình, rắc rối vết kiếm cắt đứt hắn thân thể, máu tươi rỉ ra. Muốn đến nơi này, không có cấp 6 tinh văn cảnh giới thực lực cơ hồ làm không được. Dương Vũ đi vào cái này nơi này về sau, thu liễm tất cả khí tức, chỉ có kiếm ý đang nhảy nhót, cùng trước người một thanh rỉ sét cổ kiếm lên một tia cộng minh cảm giác. Thanh này cổ kiếm có phản ứng, kiếm mang lấp lóe, giống như một đầu huyền vũ xuất thế, trong nháy mắt đem tất cả kiếm khí đều đánh rơi xuống. Không còn đối Dương Vũ cấu thành bất kỳ uy hiếp gì. Dương Vũ thể nội huyền khí huyết mạch sôi trào lên, kiếm ý cũng đang không ngừng nhảy lên. Hắn kìm lòng không đặng hướng phía thanh này cổ kiếm bắt tới. Hiu, đường Dương Vũ rút ra thanh kiếm này về sau, một đầu huyền vũ gào thét mà ra, sinh động như thật, uy lực kinh người. Giờ khắc này, Dương Vũ phảng phất tràn đầy vô hạn lực lượng, dẫn theo thanh kiếm này ở chỗ này múa lên, đến từ trong huyết mạch một loại chiến kỹ đã thức tỉnh. Thôn tinh kiếm kỹ, chiêu thứ nhất liệt giới, chiêu thứ hai hủy tinh, chiêu thứ ba diệt tinh hà, chiêu thứ tư thôn vệ tinh không, chiêu thứ năm đại hỗn chân nguyên, liệt giới, một kiếm có thể phá giới, uy lực vô tận, hủy tinh, một kiếm có thể nát hủy tinh thần, không cách nào ngăn cản, diệt tinh hà, một kiếm đủ để nghịch tập thương khung, hủy diệt tinh hà thôn phệ tinh không, một kiếm huyền vũ hiện, thôn phệ ức vạn tinh hà, đại hỗn chân nguyên, lấy tinh thần vì chân nguyên chi lực. Một kiếm động vũ trụ, thôn tinh kiếm kỹ, là một môn chân chính thần kiếm quyết, kia một thức vô danh kiếm rốt cuộc tìm được căn nguyên. Nó chính là thôn tinh kiếm kỹ thức thứ ba diệt tinh hà. Cũng khó trách Dương Vũ mỗi một lần sử xuất một kiếm này, uy lực một lần so một lần càng khủng bố hơn, hóa ra nó là một thức thần kiếm thức. Môn này kiếm kỹ cũng không phải là đến từ thanh cổ kiếm kia, mà là đến từ Dương Vũ huyết mạch ấn ký chiến kỹ. Tại hắn huyết mạch phản tổ thời điểm, đã cảm thấy Dương gia tiên tổ lạc ấn tại trong huyết mạch một chút ký ức truyền thừa. Bây giờ tại cổ kiếm cộng minh phía dưới, mới hoàn toàn địa giải phong môn này kiếm kỹ. Nếu như không gặp thanh này cổ kiếm, hắn ít nhất phải đạt tới ngọc nguyệt cảnh giới về sau, mới có thể mở ra môn này thần kiếm kỹ. Đây chẳng lẽ là ta Dương gia tiên tổ lưu tại nơi này một thanh thần kiếm. Dương Vũ tại liên tục địa tu luyện nhiều lần môn này kiếm kỹ về sau, ngừng lại, bắt đầu đánh giá thanh này cổ kiếm. Cổ kiếm chế tạo cực kỳ tinh xảo, chuôi kiếm thủ là huyền vũ, thân kiếm phác họa lấy quy văn. Mũi kiếm sắc bén vô cùng, trong lúc mơ hồ giống như một đầu huyền vũ đang nhảy nhót. Bắc đầu thất tinh kiếm, đây là thanh thần kiếm này danh tự. Dương Vũ hoài nghi thanh kiếm này là không phải có huyền vũ hồn, hoặc là từ huyền vũ thần thể chế tạo thành. Dương Vũ cảm nhận được cổ kiếm truyền đến một trận ý niệm, nó muốn uống máu. Dương Vũ không chút do dự xòe bàn tay ra tại trên kiếm phong lau một chút. Máu tươi thấm tại trên thân kiếm. Thân kiếm huyền vũ hiển hiện, cấp tốc thôn phệ những máu tươi này. Huyền vũ trở nên càng phát ra ngưng thực. Nó mừng rỡ mở miệng nói: bái kiến chủ nhân, thánh khí trên bảng thánh binh có không ít chuẩn bị khí linh. Có được khí linh thánh binh uy lực sẽ cường đại hơn. Về phần thần binh, nếu như không có khí linh, liền tuyệt đối không phải là thần binh. Ngươi không phải là võ đang chấn tông thần kiếm a? Dương Vũ nghĩ đến võ đang trong đại điện phụng cung cấp một thanh chấn tông thần binh, tựa hồ chính là thất tinh kiếm. Hắn rất sợ hãi thanh này là đồ thật. Nếu như là dạng này, hắn tuyệt đối không thể đem nó mang đi ra ngoài. Ha ha, ta đúng là chấn tông thần kiếm. Bắc đầu thất tinh kiếm nói: a, Vậy ta chẳng phải là... Dương Vũ quả nhiên đoán đúng. Hắn có chút tay chân thất thố. Bắt đầu thất tinh kiếm ở tại ta võ đang trăm vạn năm. Ngươi là trừ đại đế bên ngoài. Cái thứ hai đạt được nó công nhận người. Một giọng già nua vang lên. Dương Vũ độn lấy thanh âm kia nhìn lại. Phát hiện một đà lưng lão giả không biết lúc nào xuất hiện ở kiếm trì bên trong. Ngài là... Dương Vũ nhìn xem tên này đà lưng lão giả hỏi. Hắn phát hiện lão giả này cho hắn cảm giác áp bách so tên kia thiếu niên tóc trắng càng sâu. Lão giả tựa như là Uông Dương Đại Hải. Hoàn toàn nhìn không thấu sâu cạn. Tại ngươi vừa tới võ đang thời điểm chúng ta gặp qua. Lão giả lạnh nhạt nói. Chúng ta gặp qua. Dương Vũ suy tư. Thế nhưng là hoàn toàn không có ấn tượng. Ngươi không cần để ý ta là ai. Thất tinh kiếm nhận ngươi làm chủ nhân. Về sau ngươi chính là thất tinh kiếm chủ nhân. Về phần võ đang ngươi không cần phải lo lắng. Bọn hắn sẽ không trách cứ ngươi. Mà lại cũng không có tư cách trách cứ ngươi. Lão giả nghiêm túc nói. Tốt a, chẳng qua là cảm thấy hổ thẹn thôi. Dương Vũ khẽ thở dài. Hắn là võ đang khách nhân. Võ đang trên dưới đối với hắn đều rất tốt. Hắn lại âm thầm đạt được người ta chấn tông thần kiếm tán thành. Nội tâm lại thực có chút áy náy. Ngươi không cần hổ thẹn. Cầm thất tinh kiếm. Mang ý nghĩa ngươi cần để cho thất tinh kiếm lại một lần nữa dương danh vạn giới. Đã từng đại đế giết đến vạn giới thần ma nghe tin đã sợ mất mật. Hy vọng ngươi đừng bôi nhọ thanh danh của nó. Đà lưng lão giả sâu kín nói một tiếng. Sau đó biến mất tại kiếm trì bên trong. Dương Vũ thật sự là nhìn không thấu lão giả này là như thế nào tiến đến. Lại như thế nào rời đi. Hắn hoài nghi đối phương có phải hay không nơi này thủ hộ đại năng. Sau đó, hắn bôi qua một tia linh quang. Đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Chẳng lẽ hắn là Tử Tiêu Cung trước? Tử Tiêu Cung trước có linh trì. Linh trì bên trong có thạch quy. Tiểu Hắc nói nó là vật sống. Hiện tại hắn tin tưởng. Chủ nhân, ngươi còn có thời gian ở chỗ này tôi luyện kiếm ý. Của ngươi kiếm ý quá bạc nhược. Hoàn toàn không đủ để tôi động ta 1% lực lượng. Bắt đầu thất tinh kiếm linh nói. Tốt a, vậy ta nên như thế nào tôi luyện kiếm ý đâu? Dương Vũ bất đắc dĩ hỏi. Nơi này là kiếm trì. Tôi luyện kiếm ý. Tự nhiên là từ linh hồn bắt đầu. Trước ngưng tụ kiếm chủng. Lại thai nghén kiếm tâm. Cuối cùng thành kiếm đạo. Bắt đầu thất tinh kiếm linh đáp. Tốt, ta thử một chút. Dương Vũ nhẹ gật đầu. Liền chỗ này ngồi xếp bằng xuống. Hắn tiến đến mới 2 ngày thời gian. Còn có 5 ngày thời gian. Có thể hay không ngưng tụ thành kiếm tâm. Liền nhìn cái này 5 ngày. Hắn cầm bắt đầu thất tinh kiếm. Đem thần đình đạo hoa bên trong kiếm ý phóng thích ra ngoài. Tinh thần lực khống chế kiếm ý cùng nơi này 4 phía kiếm khí lại một lần nữa va chạm. Lấy kiếm ý mài kiếm ý mới có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong ngưng tụ kiếm tâm. Kiếm ý là một loại ý cảnh, cũng là tinh thần lực ý cảnh. Dương Vũ kiếm ý tại cùng nơi này kiếm ý va chạm phía dưới. Trong nháy mắt băng liệt, quả nhiên rất yếu a. Dương Vũ khẽ thở dài một tiếng miệng. Lần nữa điều động kiếm ý xuất kích. Thứ 2 băng liệt. Lần thứ 3 băng liệt. Lần thứ 4 băng liệt. Khống chế kiếm ý. Cần đại lượng tinh thần lực. Dương Vũ liên tục thúc giục 108 lần kiếm ý. Mỗi một lần đều bị nơi này kiếm ý chấn động đến băng liệt. Chứng minh kiếm ý của hắn cùng nơi này kiếm ý lực lượng cách biệt quá xa. Vạn hạnh chính là hắn tinh thần lực vô cùng hùng hậu. Có thể trèo trông hắn một lần lại một lần sử dụng kiếm ý. Đổi những người khác, sớm bị những này kiếm ý phản phệ. Theo một lần lại lần cùng nơi này kiếm ý va chạm. Dương Vũ kiếm ý cũng từ từ trở nên hùng hậu ngưng thực nhiều. Đương cùng kiếm ý va chạm 3.000 lần về sau. Dương Vũ kiếm ý phát sinh thuế biến. Ngưng tụ kiếm tâm,